chờ đợi giọng nói của em. Chương 2, nước mắt cậu học trò nghèo. Góc truyện audio.com. Lý Quốc Phương, nam, 15 tuổi, học sinh cấp 3, tôi là cậu học trò xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhà tôi ở miền núi, bố mẹ tôi chỉ nuôi được 2 con lợn và trồng một ít chè để bán. Chính vì thế mà thu nhập của gia đình tôi rất thấp. Cộng thêm việc thuế má ngày càng tăng và hơn 500 đồng tiền học phí mỗi học kỳ của hai chị em tôi cũng đủ khiến bố mẹ tôi khốn đốn. Thế nhưng, điều làm tôi buồn nhất không phải là gia đình tôi không được ăn những món ăn ngon mà là mỗi lần cô giáo chủ nhiệm hô hào đóng học phí và phát động quyên góp, cứ nhắc đến vấn đề tiền bạc là đầu tôi lại ong ong. Trong lòng thì dằn vặt, không biết làm sao để mở miệng xin tiền mẹ. Một lần, đường xá của trường được sửa sang lại, thế là cô giáo chủ nhiệm lại hô hào mọi người quyên góp. Trên thông báo của nhà trường có ghi rõ, lớp nào quyên góp nhiều sẽ được nhà trường khen thưởng. Cô giáo chủ nhiệm cất giọng giảng giải một hồi về ý nghĩa của việc quyên góp như ngầm nhắc nhở chúng tôi rằng mỗi học sinh ít nhất phải quyên góp 10 đồng. Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng kể cho mẹ nghe chuyện này. Mẹ nghe xong, im lặng hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, mẹ cất giọng run run hỏi tôi, 5 đồng có được không con? Tôi cắn chặt môi chỉ chữ quà khóc, không nói được lời nào. Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ không nén được bực bội. Trường con làm cái gì mà từ sáng đến tối lúc nào cũng đòi thu tiền thế? Bố mẹ lấy đâu ra lắm tiền vậy chứ? Mẹ vừa nói vừa móc từ trong túi ra 10 đồng đưa cho tôi. Đây là tiền mẹ vừa bán trứng gà đấy. Con cầm cả đi, tôi vừa cầm 10 đồng mẹ đưa cho thì chị tôi đi học về. Chị tôi xin mẹ 20 đồng để mua tài liệu ôn tập của nhà trường. Mẹ nói với chị, mẹ hết sạch tiền rồi. Con nói khéo với cô giáo, cho mẹ thêm vài ngày nữa. Đợi mẹ bán lá chè rồi đưa tiền cho con. Nghe mẹ nói thế, chị tôi vô cùng lo lắng. Con không có tài liệu ôn tập thì làm sao làm bài tập được? Cô giáo toàn ra bài tập trong đó mà. Chị tôi đòi phải có tiền mua tài liệu ôn tập cho bằng được mới chịu đi học. Chị còn ngồi trong phòng khóc lóc, đòi mẹ phải đi vay tiền cho chị. Mẹ tôi cũng khóc, tôi nghĩ, dù sao thì tài liệu ôn tập của chị cũng quan trọng hơn. Thế là tôi đưa 10 đồng mẹ vừa cho để chị mua tài liệu ôn tập. Chị tôi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi nói, cảm ơn em trai ngoan của chị. Tôi giờ khóc giờ cười vì biết rằng ngày mai khi đến trường, những ngày tháng tươi đẹp của tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Đúng như tôi nghĩ, không thu được tiền của tôi không những cô giáo tỏ ra không vui mà còn mắng tôi trước lớp về tội làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Nếu như tôi là một đứa mặt dày thì không sao. Đằng này tôi lại là một thằng con trai có lòng tự trọng nên tôi rất nhạy cảm. Sau chuyện đó, tôi không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Suốt cả tuần liền, tôi không sao tập trung học hành được. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh bộ mặt nặng như chì của cô giáo lúc đó và những lời mỉa mai của bạn bè trong lớp. Thực ra thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một giáo viên rất có trách nhiệm với học trò. Cô không hề có ý khinh thường những đứa học trò nghèo như tôi. Thậm chí có lúc còn tìm cách giúp đỡ tôi nữa. Vì thế tôi luôn yêu quý và kính trọng cô. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu được. Sao cô lại không thể thông cảm cho những học sinh nghèo khó như chúng tôi về vấn đề tiền bạc? Lẽ nào cô nghĩ rằng chúng tôi cố tình giả bộ nghèo khổ? Một tuần sau chuyện đó, do tôi không thường xuyên kiểm tra tình hình học bài của các bạn nữa nên đã bị cô giáo chủ nhiệm cách chức tổ trưởng học tập. Mặc dù có lý do chính đáng nhưng tôi luôn có cảm giác rằng cô giáo đã ghét tôi rồi. Tôi biết cô thường không tha thứ cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp. Dù rất buồn nhưng tôi không hề thù hằn cô, tôi chỉ hận mình không có tài cán, không có tiền bạc mà thôi. Tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng hơn khi kết quả học tập của tôi giảm sút rõ rệt do tinh thần suy sụp. Đúng là họa vô đơn chí, chớp mắt đã sắp đến Tết rồi. Chúng tôi lại chuẩn bị được nhà trường cho nghỉ Tết. Thế nhưng nhà trường đột ngột ra thông báo. Kể từ tháng này, để phối hợp với nhà trường, tránh việc học sinh tiêu tiền bừa bãi, mỗi học sinh sẽ phải nộp cho nhà trường 120 đồng vào quỹ tiết kiệm. Nhà trường sẽ cất giữ số tiền này và trả lại cho học sinh vào cuối học kỳ. Cô giáo chủ nhiệm lại thúc giục chúng tôi nộp tiền. Những đứa gia đình sung túc ở trong lớp thì không nói làm gì. Bình thường tiền tiêu vặt của chúng nó đâu có thiếu. Nộp 120 đồng có đáng kể gì đâu. Chỉ khổ cho những đứa nhà nghèo như chúng tôi. Lại phải xin tiền bố mẹ. Trong những ngày nghỉ học ở nhà, tôi không sao mở miệng xin tiền mẹ được. Buổi trưa của ngày nghỉ cuối cùng, khi chuẩn bị phải trở lại trường, tôi mới lấy hết dũng khí kể cho mẹ nghe chuyện này. Tôi cố gắng nhấn mạnh rằng cuối kỳ nhà trường sẽ trả lại tiền mặc dù tôi thừa hiểu rằng đến cuối kỳ, món tiền này sẽ được sung công quỹ của nhà trường với một lý do chính đáng nào đó. Nhưng tôi vẫn phải nói như vậy là để mẹ đỡ buồn và cũng là để tự an ủi bản thân mình. Mẹ rất hiểu nỗi khổ của tôi nên nhanh chóng lấy ra 100 đồng tiền bán lá chè. Rồi lại moi ở trong túi ra 2 tờ 10 đồng đưa cho tôi. Mẹ cắn chặt môi để không khóc òa lên trước mặt con trai mình. Nhìn gương mặt của mẹ lúc ấy, tôi thấy ruột gan mình như thắt lại. Mặc dù tôi luôn hát bài con trai không được khóc, nhưng lúc đó, tôi không thể kiềm chế được mình nữa. Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra. Trời ơi, tại sao đi học mà cũng đau khổ như vậy? Tối hôm đó tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy mẹ tôi khóc ngất đi. Tôi cũng khóc, chị tôi cũng khóc nức nở. Ngay cả bố tôi cũng không kìm được nước mắt. Cả nhà bốn người ôm lấy nhau mà khóc. Thế rồi bỗng nhiên trước mắt chúng tôi có một đống tiền lớn. Chúng tôi lao đến chộp lấy nhưng đống tiền kia đã tan biến trong giấc mơ hão huyền ấy. Đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn Lý Quốc Phương rằng, tại sao bạn lại đi học? Hoặc nói một cách khác, mục đích của bạn khi đến trường là gì? Có thể bạn sẽ trả lời tôi rằng, bạn đi học là để học lên đại học. Vậy tôi xin được tiếp tục hỏi bạn rằng, bạn muốn học đại học để làm gì? Bạn sẽ trả lời tôi rằng, học để thành tài, để có chỗ đứng trong xã hội. Đến đây, tôi muốn chất vấn bạn rằng, đi học mới hiểu được đạo lý. Bạn hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Vậy tại sao bạn không dám đứng lên đòi lại quyền lợi chính đáng của mình? Tại sao bạn lại đi vào con đường bế tắc và không tìm được lối ra như vậy? Đương nhiên tôi hài thừa nhận rằng, do hệ thống giáo dục của chúng ta còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện. Quan niệm về pháp luật trong giới học sinh vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao nhà trường lại có thể tự do thu tiền. Tùy tiện trà đạp lên quyền lợi chính đáng của học sinh như vậy. Tôi cảm thấy thực sự đáng tiếc trước sự cam chịu và thỏa hiệp của bạn Quốc Phương. Nhà trường không thể một tay che cả bầu trời. Trên nhà trường còn có bộ giáo dục, thậm chí còn có nhiều cơ quan ngôn luận. Tất cả những nơi này đều có thể giải đáp tất cả những vướng mắc của Quốc Phương. Tại sao bạn vẫn cứ im lặng không lên tiếng? Một học sinh 15 tuổi mà vẫn không biết đứng lên đòi quyền lợi của bản thân mình. Không dám đứng lên đấu tranh vì chính nghĩa thì cho dù sau này cậu ta có học lên đến đại học thì cũng sẽ bị loại ra khỏi các cuộc cạnh tranh trong xã. Hội mà thôi, Lý Quốc Phương thân mến. Không ai tin vào những giọt nước mắt suông của bạn đâu. Chính vì thế hãy đứng dậy, đi tìm những điều luật có liên quan để đấu tranh hợp pháp vì quyền lợi của mình. Của bố mẹ và các bạn học sinh khác nhé. Mồ côi trong vòng tay của mẹ. Tiểu Quyên, nữ, 16 tuổi, học sinh cấp 3, trong ký ức tuổi thơ của tôi. Bố tôi là một người đẹp trai và phóng khoáng. Còn mẹ là một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Tôi giống như một chú chim nhỏ được sinh ra trong tổ ấm bình yên. Có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vậy mà tôi đã không biết trân trọng cuộc sống đó. Năm tôi 12 tuổi, gia đình bỗng chốc nổi cơn giông tố, con thuyền hạnh phúc của gia đình bỗng nhiên bị lật úp. Đó là vào một đêm tĩnh mịch và lạnh giá, tôi bị tiếng cái cọ của bố mẹ đánh thức, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy bố lao ra khỏi cửa còn mẹ thì bưng mặt khóc nức nở. Tôi sợ hãi vô cùng, ngơ ngác nhìn mẹ chăm chăm, tôi có cảm giác một cơn sóng gió lớn đang ập đến. Lúc đó, tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng và nó không bao giờ có thật.